Best Friend Forever, Sư Sử Bình Yết. Chương 35, Sự Hồi Sinh Của Rồng Hắc Ám. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giờ thì các sao nữ phải trở về với thế giới của họ, không thể ở đây được. Sư Tử mở cánh cổng dẫn về thế giới phép thuật. Khi Yết và Bình bước vào thì Sư quay đầu lại hối con nhỏ kia thì mới biết rằng nó đang luyến tiếc với đứa bạn nó kết mấy lâu nay. Mặt Hoa vẫn tươi tắn nhưng sự thật không phải vậy. Cô ấy đang kiềm nén cơn khóc của mình. Sử nữ ôm lấy Hoa khóc. Nước mắt cứ chảy dài biểu hiện rằng Sử Nhi không muốn xa bạn mới kết. Hoa chợt nhận ra Sư Tử mặt mày nhăn nhó thì đẩy Sử nữ ra. Quay lưng lại nói. Sử nữ, dù chúng ta ở với nhau khá là ngắn nhưng vẫn rất thân thiết với nhau. Tớ không muốn cậu đi đâu, với lại tớ không phải bạn thân cậu. Kia mới là bạn thân cậu. Hãy mau đi đi. Sử nữ đơ người không thể cất tiếng. Sử Nhi ước gì lúc này Hoa có thể đi theo cô qua thế giới phép thuật. Mà theo quy tắc thì ai ở thế giới này từ lúc sinh ra sẽ mãi mãi ở đây. Sử nữ nắm tay Hoa. Cố nở nụ cười thật tươi. Chúc Hoa sống tốt, rồi nhanh chóng gạt đi những giọt nước mắt kia rồi chạy qua cánh cổng. Sư Tử nhận thấy tất cả đều qua thì cô quay lại chào Hoa rồi bước qua cánh cổng. Cánh cổng ấy khép lại. Sự sống của Sử nữ đã biến mất khỏi thế giới này. Hoa ngồi xuống, ôm mặt khóc ở bên thế giới kia. Sử nữ chạy lên phòng đóng cửa lại. Mặc dù phòng đó là phòng chung. Trước khi đi lên, Sử Nhi ném cho Yết viên ngọc của rồng lại. Yết đặt nó trên bàn, đứng khoanh tay nhìn nó mà suy nghĩ. Sư Tử đi lấy ly nước uống cũng chẳng yên vì viên ngọc đó thu hút tất cả. Thiên Bình đập bàn nói. Phải mau chóng đến mõm đá ấy. Chỉ cần gắng nó lên. Hai người kia gật đầu. Cả đám đi tới chỗ đó bằng kéo cắt không gian. Nhưng khi vừa mới qua thì một cảnh tượng không thể nào tin được. Bức tượng đấy đã bị phá hủy thành các mảnh vụn nhỏ. Thiên Yết đi lại đặt tay xuống đất. Với sức mạnh của mình thì Yết Nhi biết được rằng Cát Ti đã đến đây phá cách đây không lâu. Yết tức giận đập mạnh tay xuống đất. Nếu như tất cả chịu tới sớm hơn thì hay rồi. Thế là tất cả trở về với buồn bã. Trong một hang động lớn, những ngọn đuốc sáng lên một cách tự nhiên. Có hai thân ảnh bước vào bên trong. Hai người này là Song Tử và Cát Ti. Cả hai bước vào sâu bên trong. Trước mặt họ là một con rồng hóa đá. Song Tử đưa cho Cát Ti quả cầu chứa sức mạnh của rồng. Cát Ti nhận lấy đi tới chỗ con rồng hóa đá kia. Quả cầu ngay cổng nó. Cô ta nói. Hỡi vị thần rồng. Hãy hồi sinh đi. Chúng tôi sẽ tuân lệnh ngài. Tất cả chúng ta đều có chung mục đích là biến thế giới này thành thế giới vô hạn. Xin ngài hãy hồi sinh. Quả cầu đó phát ra nguồn khí đen. Đó là khí bóng tối. Dần dần con rồng hóa đá ấy trở thành màu sắc bình thường của nó. Khi nó trở lại hình dáng thật sự thì nó gầm lên rồi nói. Việc hồi sinh ta thì ta rất cảm ơn. Nếu ngươi tuân lệnh ta thì hãy. Xẹt, cây ếch, ông, chỉ với một cái quẹt nhẹ từ móng rồng thì Cát Ti đã chết. Con rồng hấp thu toàn bộ năng lượng của cô ta. Song Tử thấy vậy liền biến về thế giới. Con rồng cười khẩy, vẫy cánh, tung ra sức mạnh cực lớn phá hủy hang động. Nó gầm lên biểu hiện sự vui mừng vì thời khắc nó lên ngôi đã đến. Phòng của Yuhi. Chiếc máy phát hiện mối nguy hiểm hiện ra tùm lun thứ. Yuhi không thể nào kiểm soát được. Nhưng nói chung thứ mà nó đang biểu hiện là một nguồn sức mạnh rất lớn. Cậu tập hợp các chị của mình lại và nói về cái máy. Vừa mới nghe Yuhi thông báo khẩn thì bên ngoài toàn tiếng la hét và tiếng nổ. Sư Tử cảm thấy có chuyện không ổn thì liền chạy ra ngoài xem. Thật không thể nào. Tình hình bây giờ là cả thành phố đều bị phá hủy. Các quân lính hoàng gia ra sức chống cứ những quả cầu năng lượng bay từ trên trời xuống. Bỗng có âm thanh phát ra trên tay của bốn sao nữ. Đây chính là tín hiệu cầu cứu của nữ hoàng. Không chậm trễ, bốn sao lập tức đi đến chỗ nữ hoàng. Khi đến, nữ hoàng giải thích rằng có một con gì đó to lớn đang ở trên tầng mây kia. Bốn sao hiểu ra vấn đề liền cưỡi những con rồng của mình mà bay lên trời. Chưa kịp bay lên thì quả cầu bóng tối lao đến làm các sao văng ra xa. Trên trời lớp mây tan ra nhanh chóng. phía sau những lớp mây kia là một con rồng với sức mạnh kinh khủng. Con rồng hắc ám là nó sao? Sư tử cắn răng đứng lên một cách nặng nhọc. Chỉ với một đòn mà có thể làm bốn sao nữ thành ra như thế này thì chắc chắn sức mạnh của nó không phải là yếu. Mà khoan, nếu vậy thì Cát Ti đâu? Con rồng nhếch môi, vẫy đôi cánh hàn ám của nó. Gió từ cánh của nó như một cơn lốc xoáy thổi tới, may là Thiên Bình ngăn lại kịp. Sử nữ liếc Thiên Yết, Yết Nhi gật đầu nhắm mắt lại. Âm thanh của Yết truyền tới ba người còn lại. Sau khi nói sơ về kế hoạch thì tất cả đã hiểu. Sư tử và Thiên Bình nhảy lên người hai con thú của mình rồi ra lệnh ba lên. Yết với sử đứng dưới quan sát sẵn sàng hỗ trợ bất cứ lúc nào. Sư tử khi được rồng của mình áp sát rồng hắc ám nhất có thể thì nhảy lên dùng chiêu phun lửa vào mặt rồng hắc ám. Chưa dừng lại ở đó. Từ trên đầu con rồng, Thiên Bình dùng chiêu cú đấm gió đập mạnh xuống làm cả cơ thể nó bị đẩy xuống. Vừa nhìn lại chỗ mình đang đứng thì con rồng đó nhận ra rằng trước mặt nó có hai thân ảnh lao tới. Sử và Yết đá vào mặt con rồng với sức mạnh của mình. Bốn người nhảy xuống mặt đất. Vui mừng đập tay với nhau khi thấy con rồng hắc ám đó ngã xuống. Nhưng ai ngờ được rằng con rồng đứng dậy, phủi phủi cánh tay của nó. Nó nói, qua các ngươi cũng mạnh thiệt nhưng chẳng là gì so với ta. Bốn sao cứng đơ người không hiểu chuyện gì đang xảy ra thì rồng hắc ám đã nhào tới đấm họ, còn quăng quả cầu bóng tối vào nữa. Tạo ra những vết thương rất nặng. Rồng hắc ám mỉm cười. Hắn ta đi tới. Vung móng vuốt của nó lên cất tiếng. Tạm biệt nhé các cô gái trẻ à. Khi móng vuốt của hắn gần tới bốn sao nữ thì nguồn ánh sáng phóng ra đẩy lùi hắn. Thì ra người cứu các sao là rồng mặt trăng. Phía sau còn có Flory. Flory bay đến hồi phục sức lực cho các sao. Còn rồng mặt trăng đang đấu với kẻ thù. Mà đấu gì đi chăng nữa, sức lực của rồng mặt trăng chỉ có hiệu quả cao khi ở trong đêm, còn đây là buổi sáng sao chơi nổi. Vừa mới lơ là một cái thôi thì rồng mặt trăng đã bị quất vào những ngôi nhà sớm bị phá hủy. Flory chỉ mới điều trị xong, Thiên Yết giao cho cô nhiệm vụ chữa trị liền bay tới lo cho cô em gái mình. Flory tức giận lao tới chỗ rồng hắc ám dùng chiêu vũ điệu lá vào con rồng. Flory không do dự cào thẳng mặt rồng hắc ám. Hắn ta chợt cười một cách tà ác. Hắn tạo ra hai quả cầu bóng tối nhỏ phóng thẳng tới Flory. Đùng. Flory từ trên không ngã xuống. Hắn ta thấy vậy từ từ bay đến. Tạo ra một quả cầu bóng tối. Tính tặng cho Flory nhưng hắn cứ chần chừ chả hiểu tại sao. Ta nên gỡ yêu ta ết ngươi hay là nể tình ngươi là cháu ta nhỉ? Dù gì ta cũng là chú ngươi mà. Hắn đặt ra vấn đề. Chúng ta chưa bao giờ coi ngươi là một thành viên trong gia tộc rồng hoàng gia. Giọng nói từ trên trời phát ra. Flory và cô em của mình nhìn lên. Thì ra đó là nữ hoàng của loài rồng. May quá, Thiên Yết mừng rỡ nói trong khi điều trị cho sử nữ. Nữ hoàng rồng đáp xuống mặt đất. Mặt đối mặt với kẻ đã phản bội lại thế giới. Hắn ta nhếch môi cười khoái chí. Nữ hoàng rồng vốn không ưa thằng khốn này rồi. Vì trong giấc mơ bà đã thấy được sự phản bội của nó, nhưng với sức mạnh hồi đó hoàn toàn không chống lại được. Hắn ta nhanh tay tung ra nguồn năng lượng màu tím vào nữ hoàng rồng khiến bà bị thương nặng nhưng bà vẫn đứng dậy được. Bà gầm lên, từ trên trời xuất hiện những vòng sáng kỳ lạ. Từ những vòng sáng đó tạo ra rất nhiều ngôi sao băng liên tiếp đánh hắn ta. Tạo ra một vụ nổ. Các sao và hai đứa con của bà vui mừng vì đã thắng, nhưng sự thật lại không phải vậy. Dưới đống đổ nát của các tòa nhà. Hắn ta vẫn đứng sừng sững như không có chuyện gì xảy. Tất cả cứng đơ không hiểu gì luôn. Hắn ta bẻ tay, đọc thần chú gì đó thì một vòng tròn màu đen ở xung quanh ba con rồng còn lại hiện lên. Khi hắn ta đập tay xuống đất thì những vòng tròn đó phóng ra nguồn năng lượng vô song. Mấy giây sau những vòng tròn biến mất. Trước mặt các sao hiện giờ là ba con rồng phe họ đã nằm xuống. Trên mình rất nhiều vết thương. Liệu họ có thể chống cứ lại hắn khi hắn đã hoàn toàn đánh bại được nữ hoàng rồng? Thứ họ có thể làm hiện giờ là hồi sinh vua rồng. Nhưng bằng cách nào? Hãy đón xem chép sau. Nhớ vote, follow, cách chương.